Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện Báo, chương 202, Sương Mù Đảo, 15, nàng phía trước hẳn là nhiều cùng Hạo Bác tán gẫu một chút. Thật đại khái cũng đoán được ảnh chụp đối Hạo Bác rất quan trọng. Cho nên nguyên dạng đem ảnh chụp thả lại đi. Tiếp theo nàng ở Hạo Bác tùy thân trong bao mặt tìm được một quả tiểu xảo bạch ngọc hồ lô. Chạm trổ thập phần tinh tế, hồ lô nút lọ còn có thể mở ra. Đáng tiếc chính là hồ lô cái đáy có tế tế mật mật vết rách. Đại đại phá hủy hồ lô phẩm tướng, ái ái tiếp nhận đi đoan trang một hồi nói. Là cái pháp bảo, vốn là một đôi, tên gọi là âm dương hồ lô. Thứ này có thể lấy máu nhận chủ. Hạo Bác cầm chính là âm hồ lô. Hắn có thể thông qua âm hồ lô biết dương hồ lô chủ nhân sinh tử cố hề lịch. Kia dương hồ lô chủ nhân sống hay chết. Ái ái làm cố hề lịch hướng trong hồ lô mặt xem mơ siêu bạch ngọc hồ lô bên trong là vài giọt màu. Xanh lục thủy, ái ái, nếu là dương hồ lô chủ nhân đã chết. Bên trong thủy sẽ biến thành màu xám mơ siêu cố hề lịch có thể xác định Tằng Giai Lị là thật sự đã chết, nàng cũng có nắm chắc, dương hồ lô liền ở Tằng Giai Lị trong tay, một đôi chia lìa tiểu tình nhân liền dựa điểm này niệm tưởng gian nan cầu sinh. Đặc biệt là Tằng Giai Lị, nàng là một cái không có thiên phú năng lực lại quá mức mỹ lệ nữ nhân. Nàng có thể độc lập mà tồn tại không dễ dàng. Nàng mục tiêu chính là có một ngày có thể cùng ái nhân gặp lại. Nàng đã chết đi, âm hồ lô lại biểu hiện nàng còn sống. Chẳng lẽ là nàng trước khi chết đem hồ lô giao cho mặt khác du khách? Cố hề lịch, hồ lô còn có thể dùng sao? Ái ái, đây là uyên ương vật trang sức. Cả đời chỉ biết nhận một đôi chủ nhân. Nghe nói có thể được đến nó người yêu cần đến tình do kim kiên. Hạo Bác đã chết. Không dùng được bao lâu, âm hồ lô liền sẽ hoàn toàn vỡ vụn. Ngươi xem, cái đáy vết rách đã chậm rãi hướng về phía trước lan tràn, cố hề lịch nhớ tới. Tằng Giai Lị tử vong cũng không giống Hạo Bác như vậy đột nhiên. Lưỡi hái rơi xuống kia một khắc, Hạo Bác không kịp làm ra bất luận cái gì phản ứng. Có từng Giai Lị mở cửa lúc sau, gặp quá cực đại thống khổ mới hoàn toàn tử vong, có hơn 10 phút thời gian. Có thể cho nàng làm một chút sự tình, tỉ như nói giấu giếm chính mình đã tử vong chân tướng. Làm phương xa ái nhân hoài tốt đẹp kỳ vọng, làm này gặp lại niệm tưởng chống đỡ hắn một đường đi trước. Có một ngày có thể rời đi địa cầu, lâu lâu dài dài sống sót. Đây là ở tuyệt vọng chung nghênh đón tử vong Tằng Giai Lị có thể vì ái nhân làm cuối cùng một sự. Thiện, thật đáng tiếc, nếu Tằng Giai Lị nếu là không có gặp nạn. Hai người sẽ ở 095 phục vụ khu gặp lại. Chính là vận mệnh như cũ không buông tha bọn họ, kia cũng có thể ở trước khi chết lại tiếc nuối. Quan trọng nhất chính là bọn họ có thể chết ở bên nhau. Vận mệnh tàn khốc liền ở chỗ, nếu có bao nhiêu tốt đẹp, hiện thực liền có bao nhiêu đồ phá hoại. Cố hề lịch cũng nói không tốt, nàng phía trước nếu cùng Hạo Bác có nhiều hơn tiếp xúc. Tiêu hắn biết Tằng Giai Lị đã tử vong chân tướng, cùng tình huống hiện tại so sánh với, rốt cuộc cái nào càng tốt, ái ái, làm sao vậy, người cái này vạn sự không để bụng tính cách, đối âm dương hồ lô vì cái gì quá phận quan tâm. Cố hề lịch, ta nhận thức trên ảnh chụp tiểu tỷ tỷ ái ái cả kinh hai mắt trợn tròn. Nói chuyện phiếm dừng ở đây. Ta sợ nhất nghe kết cục là bê chuyện xưa, cố hề lịch cười một cái. Nàng vốn cũng không tính toán tiếp tục nói tiếp, cho dù là chứng kiến quá hai người tử vong nàng, cũng không dám nói đúng nhân ra cảm tình hiểu biết một phần mười nhị. Nào dám đem bọn họ chuyện xưa lấy ra tới nói đi. Duy nguyện này đối thiệt tình yêu nhau tình nhân có thể ở một thế giới khác gặp lại. Mỹ mãn hạnh phúc lại không chia lìa. Ái ái đem muội muội cõng lên tới, Liên Liên tuy rằng tỉnh lại, nhưng là đơn độc hành động khẳng định là không được. Cố hề lịch có nghe được bọn tỷ muội thương lượng ra tới biện pháp. Từ ái ái mang theo muội muội làm nhiệm vụ, bởi vì nàng cấp bậc tối cao, vừa lúc chờ một chút bọn tỷ muội, thật còn có thể sát boss thăng cấp, Liên Liên cũng chỉ có thể làm nhiệm vụ, nàng cái này trạng thái làm nàng đi đánh boss, không khác là làm nàng đi chịu chết, trừ phi có người chế phục boss, chỉ cần làm nàng đi đánh ra cuối cùng một kích. Nhưng hai chị em thực lực tính cao, lại cũng không dám nói hai người là có thể chế phục nam chủ nhân biến thành boss. Vẫn là yêu cầu các du khách chung sức hợp tác, các nàng có thể cho muội muội, không lý do làm các du khách đều vì muội muội phục vụ. Nhân gia cũng sẽ không đồng ý. Lão đại, đại gia đem ngày hôm qua làm nhiệm vụ đều viết ra tới làm tham khảo đi. Mọi người đều đồng ý. Mỗi ngày nhiệm vụ trình tự đều là sẽ không thay đổi. Mỗi cái trong đội ngũ mặt đều có người yêu cầu này phân tư liệu. Nếu đêm qua không đánh boss nói, này phân tư liệu đã sớm đã hoàn thành, ban đêm kỳ thật cũng lẫn nhau nói qua, lại không có hệ thống sửa sang lại ra tới. May mắn tam bào thai đều biết Hạo Bác đã làm này đó nhiệm vụ. Nếu không thiếu hụt hắn kia một phần tư liệu, không chuẩn lại có người đến bị té nhào. Đại gia phát hiện, Hạo Bác là nữ nhi trận doanh, Tiểu Vân sinh hạ hai cái nữ nhi, không có sinh nhi tử. Lão đại làm đại gia đem ngày hôm qua làm nhiệm vụ viết ra tới. Cũng không có trông cậy vào từ bên trong tìm ra lão nhị. Hạo Bác tử vong nguyên nhân, hắn thậm chí đã cảm thấy bọn họ chết cùng nhiệm vụ liên quan hệ không lớn. Nội bộ có khác nguyên do. Kết quả hắn nhìn đến Cố Hề Lịch sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng. Liền ý thức được, hắn khẳng định phát hiện cái gì. Lão đại, làm sao vậy? Cố Hề Lịch, Hạo Bác thế lão thái thái đã làm một cái nhiệm vụ. Lão thái thái làm hắn truyền lời cấp hai cái cháu gái. Buổi chiều muốn đi phía nam trích cây đậu. Nhà bọn họ loại cây đậu địa phương ta đi qua, là cái sườn dốc lại tới gần huyền nhai. Nhỏ nhất hài tử cũng liền 4-5 tuổi đi, làm hai cái tiểu hài tử đơn độc đi loại địa phương này làm sống. Sẽ không sợ xảy ra chuyện sao? Tỷ tỷ nhưng thật ra tuổi lớn hơn một chút, nhưng ở loại địa phương này không nhất định có thể xem trọng muội muội. Xuất hiện tỷ muội trượt chân rớt xuống huyền nhai sự tình cũng hoàn toàn không kỳ quái, lão đại. Lão thái bà là cố ý tuyên bố nhiệm vụ này. Cố Hề Lịch, một cái có chứa ác ý nhiệm vụ, ta cảm thấy Hạo Bác chết cùng nhiệm vụ này có quan hệ, Hạo Bác tổng cộng hoàn thành 5 cái nhiệm vụ, bởi vì hắn có nhảy quá một ít trực giác không thể tiếp nhiệm vụ. Tỷ như nói nam chủ nhân tuyên bố nhiệm vụ, hắn liền hoàn toàn không xem nhiệm vụ nội dung, trực tiếp cự tuyệt, đạt được kinh nghiệm rất quan trọng, nhưng sống sót cũng rất quan trọng, hắn không đi dẫm lôi. Thì thật hắn đã cũng đủ cẩn thận, lão thái bà tuyên bố nhiệm vụ là hắn tiếp cái thứ ba nhiệm vụ. Nếu nhiệm vụ này tuyên bố đến lại muộn một ít, hắn hẳn là có thể nhìn ra tới. Lão thái thái đối hai cái cháu gái không có bất luận cái gì từ ái chi tâm. Đương nhiên, cũng không nhất định là có thể né qua này một khó. Hắn còn phải rất quen thuộc địa hình mới có thể phát hiện trong đó vấn đề. Bạch Hạo Vũ nhìn Cố Hề Lịch, vẻ mặt mờ mịt, nhạc nhạc, ta không phải quá hiểu. Cố Hề Lịch, còn nhớ rõ quy tắc năm sao? Không cho phép trợ giúp đối địch trận doanh NPC. Nó kỳ thật là có vấn đề. Nó quá ngắn gọn, hẳn là, không cho phép trợ giúp đối địch trận doanh NPC đi nhằm vào bên ta trận doanh NPC. Nếu trợ giúp đối địch trận doanh NPC làm có chứa ác ý nhiệm vụ. Người chơi liền sẽ tử vong, này liền nói được không? Mỗi ngày tiếp cái thứ nhất nhiệm vụ đều là nữ chủ nhân tuyên bố. Nam nữ chủ nhân khẳng định là đối địch quan hệ, kia chẳng phải là thuộc sở hữu với nam chủ nhân trận doanh du khách nhất định tử vong. Kia quá không công bằng, cũng không hợp lý, bởi vì vận khí kém cho nên liền sống sót cơ hội đều không có. Liền nhất định phải đi tuyệt lộ. Này không hợp phù lĩnh vực trung tâm quy tắc, chỉ cần nhiệm vụ nội dung không chứa ác ý, liền tính là đã làm đối địch trận doanh NPC tuyên bố nhiệm vụ. Cũng sẽ không kích phát tử vong điều kiện, các du khách đều có một loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Chỉ có thật thật, nàng mặt bá một chút trắng, ái ái đỡ nàng, tỷ tỷ, làm sao vậy, thật thật thật sâu hút một hơi, run giọng hỏi Cố Hề Lịch. Nhạc Nhạc, người cảm thấy phụ thân cùng nữ nhi là đối địch sao? Cố Hề Lịch, ngoặc kép, ta không xác định, thật sắc mặt trở nên càng kém mơ siêu ở tân thủ thôn ăn qua mệt. Các du khách sẽ không lại ăn, về nam nữ chủ nhân nhiệm vụ, các du khách đều nghiêm túc châm trước quá, nếu cảm thấy chính mình đầu óc không đủ dùng, dứt khoát khó hiểu bọn họ nhiệm vụ, nhưng tân bản đồ lại an bài có tân bẫy dập, dẫn người đi nhảy, Cố Hề Lịch không có như vậy lợi hại. Có thể từ mấy cái quy tắc bên trong nhìn ra lỗ hổng. Nàng này đây kết quả vì hướng phát triển, có cũng đủ manh mối, mới biết rõ ràng rốt cuộc có này đó hố. Nói đến buồn cười, các du khách tử vong là nàng được đến quan trọng nhất manh mối. Cố Hề Lịch cũng ý thức được, thâm niên người chơi tử vong đều là có rất lớn giá trị. Bởi vì bọn họ có thể tồn tại đi đến nơi này. Liền không dễ dàng lại vô thanh vô tức bị vong linh giết chết. Cố Hề Lịch, không cần quá bi quan. Từ kết quả hướng phát triển xem, tân thủ thôn bên trong Bạch Lệ Lệ có lẽ càng thiên hướng với mụ mụ. Nhưng nàng trên thực tế là trung lập. Nàng cùng phụ thân liền không phải đối địch quan hệ. Có lẽ trên đảo có con cái tuyệt không có thể căm thù cha mẹ quy định đâu. Thật giống như có nghe đi vào. Miễn cưỡng cười một cái, vỗ vỗ ái ái tay, đột nhiên nói, ta muốn đem tiểu muội miệng vết thương chuyển rời đến chính mình trên người. Liên Liên, ta không, thật cường ngạnh nói, nếu ta thật sự sẽ chết, đây là ta trước khi chết duy nhất tâm nguyện, Liên Liên bất lực đi xem nhị tỷ. Nhưng từ trước đến nay đảm đương tỷ muội chi gian nhuận hoạt tề ái ái một câu đều nói không nên lời. Nàng đã bi thương đến không thể tự ức, che mặt khóc lên, tam bào thai thật sự rất cường đại, vừa mới ái ái còn biểu lộ ra có thể giám định pháp bảo năng lực. Đó là ba loại có thể cộng đồng sử dụng thiên phú ở ngoài năng lực. Phỏng chừng là người nào đó thiên phú năng lực diễn sinh tác dụng. Hiện tại thật còn có thể đem muội muội miệng vết thương chuyển rời đến chính mình trên người. Ở không thể sử dụng đạo cụ sương mù trên đảo, đó là thiên phú năng lực một khác tác dụng, không hổ là thiên phú năng lực nơi phát ra với Tây Du Ký chung lợi hại thần tiên người A. Nhưng nhậm ngươi năng lực có bao nhiêu đại, ở trong lĩnh vực mặt đều phải chịu quy tắc hạn chế. Kích phát không thể nghịch chuyển tử vong điều kiện, vậy tất nhiên sẽ nghênh đón tử vong, Cố Hề Lịch lấy ra thế thân hương. Người có thể thử xem cái này, đây là một cái mệnh, thật liền cảm kích biểu tình đều làm không được. Nàng trạng thái không tốt lắm, người đều là sợ chết, ái ái cùng Liên Liên đều khóc lóc, Cố Hề Lịch không cần các nàng cảm kích, bởi vì nàng cũng không xác định thế thân hương hay không có thể sử dụng. Dùng nó lại có thể hay không có đại giới, rốt cuộc còn có quy tắc trò chơi chế ước. Kết quả sương mù đảo thật đúng là quán triệt không thể sử dụng đạo cụ này một cái quy định. Thế thân hương không thể bậc lửa, hướng về phía trước thiên đi cầu xin một vạn biến, cũng không thể tránh đi đã định vận rồi. Thật ở 2 phút sau nổ mạnh, không có nói một câu di ngôn, nàng cách chết cùng lão nhị giống nhau như đúc, 2 tỷ muội trong lòng tưởng chính là tỷ nhất định sẽ không có việc gì. Tuyệt đối sẽ không có việc gì, hiện tại gặp phải sinh ly tử biệt, chỉ có thể ôm tỷ quần áo khóc giống, 2 chị em tiếng khóc quá mức thê lương, làm nhân tâm trung khó chịu, ào ào Tiểu Vân từ thảo đôi bên trong chui ra tới. Đứng ở nhà gỗ phía trước, đối các du khách nói, hoan nghênh đi vào sương mù đảo, thỉnh các ngươi giúp ta hoàn thành hạng nhất quan trọng công tác. Ta sẽ cho các người báo đáp, đã biết loại nào tình huống sẽ kích phát tử vong điều kiện. Các du khách tiếp nhiệm vụ càng cẩn thận, cũng càng cẩn thận, tiếp nhận tiệp lại không làm nhiệm vụ, tuy rằng sẽ không có trừng phạt, nhưng đã có người thí nghiệm quá. Không hoàn thành nhiệm vụ này phía trước, cái nào NPC đều sẽ không lại cho ngươi tuyên bố nhiệm vụ. Kia một ngày liền uổng phí, ngày đầu tiên không có làm nhiệm vụ. Ngày hôm sau liền thanh linh, chứng cứ là thiệp sẽ biến mất, bởi vậy tiếp nhiệm vụ muốn cẩn thận, lãng phí thời gian cũng tương đương tìm chết, lão đại phải vì lão tam ở 10 đến 40 cấp bản đồ ở lâu một ngày. Cố Hề Lịch nói, Bạch Hạo Vũ, Nhạc Nhạc, ngươi ở Tân Bản Đồ phải cẩn thận một chút. Chúng ta sẽ thực mau đuổi theo thượng ngươi, bằng, bằng cố đệ đệ rốt cuộc tiết lộ lạp. Lại có người mơ hồ tử vong. Ta trái tim nhỏ đỉnh không được. Không có năng lượng cao báo động trước tử vong sẽ hù chết người. Nói năng lượng cao quân Tiểu Bạch có phải hay không vẫn luôn ở tạm dừng buôn bán A cá nhân? Cảm thấy, Tiểu Bạch trực giác thiên hướng với, gặp quỷ sầu. Đối phi vong linh loại nguy hiểm trực giác hữu hạn. Hạo Bác tử vong thời điểm, Tiểu Bạch còn đứng hắn bên cạnh, hoàn toàn không có nhận thấy được Hạo Bác ra vấn đề. Bởi vậy có thể thấy được, hắn bản nhân có nguy hiểm, trực giác mới có tác dụng. Với hắn mà nói nguy hiểm, trực giác liền không linh nghiệm mơ siêu tuy rằng là ôm đùi, nhưng Tiểu Bạch tư thái không khó coi không thể nói ôm đùi. Tiểu Bạch cùng chúng ta lịch lịch cũng coi như là bằng hữu đi. Hơn nữa ta cảm thấy Tiểu Bạch thực phù hợp lịch lịch kén vợ kén chồng tiêu chuẩn. Không chuẩn hai người có tân phát triển đâu. Ha ha ha, tin ta, nha đầu thúi không thích Bạch Hạo Vũ này một khoản. Nha đầu thúi, vị này huynh đài, cố ca quang mang chiếu rọi đại địa, như thế lợi hại đại lão. Ngươi kêu nàng nha đầu thúi, là phấn là hắc, trịnh trọng báo cho ngươi. Ngươi bị khai trừ phấn tịch. Mạnh nhất thực vật miệng rộng hoa vốn dĩ ngưng trọng tâm tình đều làm làn đạn chữa khỏi. Hắn có quyền hạn nhìn đến sở hữu làn đạn ai đi tên. Tùy tay mở ra không giống người thường. Tiêu chủ bá vì, nha đầu thúi, người xem tư liệu. Phát hiện hắn là một cái vừa mới đăng ký tân người sử dụng. Ai đi tên gọi là, khô cằn gầy lão nhân. Tác giả có lời muốn nói. Biểu đoán mò. Dưỡng phụ không phải nam chủ, hắn là lịch lịch nỗ lực sống sót nguyên nhân chi nhất. Là lịch lịch muốn dưỡng lão tống chung đối tượng, nam chủ xuất hiện trước tiên, cái trai sẽ cho hắn trọng điểm đánh dấu, tránh cho làm tiểu khả ái nhóm khai sai CP, cái kia công cụ nhân nam chủ sẽ xuất hiện ở sương mù trên đảo. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, lâu chủ không ở một cái. Cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, tùy tưởng, mộng tiêu kiết, băn khoăn khỉ, vũ thật, tiểu đứa bé lanh lợi. Thành an, an sky lộ một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, tạ bánh bao 88 bình. Tím u, nam phong nhẹ ngữ 50 bình. No 789 40 bình. F.E.A. 37 bình, đạt thạc, một xuyên 30 bình, S 29 bình, hoan, thanh lộ hòa, thượng quan lâu hoa, A đại đế 20 bình, vẫn luôn thực để ý ca, 23.629.614. Tiết dương nữ nhân tuyệt không nhận thua 15 bình, Khương Thủy âm 12 bình, Vân Hề, hoàn bảo, thật dài Trường An. 26.975.671. Hạ mục, tiểu sơn, hai cái mụn vá, tiểu cảm xúc, bình tà hắc hoa không thể nghịch, gạo viên, dị vật chất, thanh, 36.023.303 bình. Ma vương 7 bình, uông kỳ thượng tiện 6 bình, hồ không nề, tím điệp biển hoa 5 bình, lười nhác kỳ nghỉ 3 bình. Lạc thủy 2 bình, tiểu thảo, sợ ảnh hoành tà thủy thanh thiền, an lĩnh, một diệp phong tử, a mộc văn, sơn tư ta gửi mấy một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.